Đăng Hoa Tiếu, chương 175, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lục Đồng không nhịn được phản bác, làm điều hợp đạo nghĩa. Không cần bói cũng gặp điều tốt, làm trái đạo nghĩa, dù có bói cũng gặp điều xấu. Con người nên tự xét mình, không cần phải hỏi thầy bói. Người làm việc thiện không cần bói toán cũng được phước lành, còn như kẻ làm điều ác như hắn, dù đèn có nổ trăm lần, đi đường cũng khó tránh khỏi bị sét đánh. Vẻ mỉa mai trong lời nói chắc hẳn đã được hiểu rõ, người áo đen có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Lục Đồng. Người có học chữ sao? Lục Đồng không đáp, hắn đánh giá Lục Đồng một lượt. Đã học chữ, sao còn đi ăn trộm? Lục Đồng, nàng không nhịn được nữa. Ta không phải kẻ trộm, nàng rất ghét kẻ này, động một tí là gọi. Tiểu tặc, cái thái độ khinh thường, giọng điệu chế giễu ấy, không gì không bộc lộ sự kiêu ngạo sâu thẳm trong lòng hắn. Đó là kiểu dù rơi vào hoàn cảnh cần người giúp đỡ trốn chạy như hiện tại, vẫn không quên tỏ ra cao ngạo. Ăn trộm đồ của người chết, không phải kẻ trộm thì là gì? Lục Đồng hít sâu một hơi. Ta là đại phu, lấy những thứ đó để làm dược dẫn. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói những điều này với hắn. Có lẽ vì giọng điệu khinh thường của người trước mặt khiến người ta không nhịn được muốn phản bác. Đối phương dường như có chút hứng thú, nhìn về phía nàng. Đại phu. Giọng hắn mang theo ý cười, như thể không tin tưởng. Dùng xác người C, H, E, T làm dược dẫn, ngươi là đại phu gì vậy? Không phải là kẻ sát nhân đấy chứ? Đại phu sát nhân à? Lục Đồng. Nàng quyết định im lặng, tranh cãi những chuyện này với một người xa lạ chẳng có ý nghĩa gì. Ít nhất hiện tại, hắn không có ý định lấy mạng nàng. Vậy thì cứ đợi đến sáng mai, khi tuyết ngừng rơi, nàng và hắn ai đi đường nấy, không còn liên quan gì nữa. Cũng coi như viên mãn. Gió tuyết thổi qua cửa miếu đổ nát, hạt tuyết bay vào qua cửa sổ vỡ. Trong tiếng gió gào thét, ngọn đèn dầu vẫn cháy lặng lẽ. Trong bóng tối tĩnh mịch này, người áo đen đột nhiên cất tiếng. Tiểu tặc, Lục Đồng cảnh giác nhìn về phía hắn. Hắn nhìn đống củi đang cháy dưới chân, hỏi. Người nói mình là đại phu, có biết khâu vết thương không? Không biết, Lục Đồng đáp gọn lỏn, nói nhiều thêm sai, không nói thì hơn. Thật sao, nhưng lúc nãy khi ngươi xử lý, thê thì, kia, trong hòm hình như có kim vàng. Hắn hất cằm, ý chỉ hòm thuốc của Lục Đồng. Lục Đồng theo phản xạ ôm chặt hòm thuốc trong lòng, rồi lập tức phản ứng lại. Hắn đã thấy cây kim từ nãy, vẫn còn bảo nàng là kẻ trộm. Người này đúng là cố ý, Lục Đồng nhịn giận. Bình thường ít gặp bệnh nhân, không có cơ hội khâu vết thương. Ngừng một chút, nàng cố ý nói thêm. Nên mới tìm xác người C, H, E, T để luyện tay. Trong miếu im lặng, một lúc sau, người áo đen cười, hắn nói. Hóa ra là như vậy. Hắn vẫy tay gọi Lục Đồng. Ở đây có một người sẵn đây, coi như tạ lỗi với ngươi. Người sống vẫn có ích hơn người chết. Lục Đồng chưa kịp hiểu ý câu nói của hắn. Người áo đen đã đưa tay ấn vai phải mình. Xoạt, một tiếng xé rách áo, để lộ vai lưng đẫm máu. Trong tích tắc. Mùi tanh nồng sộc vào mũi, đồng tử Lục Đồng co lại, người này bị thương rất nặng, từ vai lan đến lưng, như thể vừa bị tên B, A, N vừa bị D, A, O chém, da thịt dữ tợn không còn hình dạng. Tuy ban đầu Lục Đồng đã đoán được đối phương có thương tích, nhưng cũng không ngờ lại nặng đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là vì thần sắc cử chỉ của hắn hoàn toàn không khác gì người thường, chẳng có chút suy nhược nào. Khâu đi, hắn nghiêng đầu, ra hiệu cho Lục Đồng tiến lên. Vết thương do tên bắn, khiến khu vực đó trở thành một đống huyết nhục mơ hồ. Lục Đồng trong lòng hơi run, tuy nàng có đọc sách y của Vân Nương ở Lạc Mai Phong, nhưng chưa từng thực sự chữa bệnh cho ai, nên theo phản xạ định đứng dậy tránh. Không được, ta không biết. Một bàn tay nắm chặt cổ tay nàng, người áo đen ngồi yên tại chỗ, một tay túm cổ tay kéo nàng trở lại, giọng điệu bình tĩnh. Không sao, miễn là không C, H, E, T là được. Lục Đồng, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Người này bị thương nặng như vậy, vậy mà vẫn có thể đi có thể nhảy, không để lộ cảm xúc buồn vui. Thậm chí còn cầm D, A, O dọa người, nhìn là biết ngay là nhân vật nguy hiểm. Hiện tại có vẻ như nàng không có quyền từ chối. Lục Đồng kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, nhìn về phía hắn. Vậy ta thử xem nhé. Hắn buông tay, mỉm cười. Thế mới phải chứ, y giả phụ mẫu tâm mà. Lục Đồng ngồi xuống trước đống củi, mở hòm thuốc trước mặt. Trong hòm thuốc có hai cái hũ, một hũ sành đựng đầy tim gan. Lục Đồng lấy ra hũ sắt còn lại, mở nắp ra. Người áo đen khẽ động ánh mắt, hỏi, đây là gì? Tịch tuyết, Lục Đồng đáp, sau tiết đông chí ba ngày mậu là tịch, tuyết trước tịch tốt cho rau mạch sinh trưởng, lại có thể đông xê, hát, ế, tê trứng châu chấu. Đem tuyết lạp niêm phong vào bình, có thể giải các loại độc. Tô Nam Thành 10 năm khó gặp tuyết lớn, tuyết ở Lạc Mai Phong lại khác với tuyết trong thành, nàng vốn định đem hũ tuyết này về núi, không ngờ lại dùng ở đây. Lục Đồng đặt hũ lên đống lửa, hũ tuyết trong suốt dần dần biến thành nước trong vắt, rồi từ từ bốc hơi nóng, sôi sùng sục, như thể đám mây đọng lại nơi khe núi nhiễm phải bụi trần gian, trở nên sinh động. Lục Đồng lại móc từ trong N, G, Ự, C ra một chiếc khăn tay, nhúng vào nước tuyết lạp đang sôi. Người áo đen lặng lẽ nhìn Lục Đồng làm tất cả những điều này. Cuối cùng, Lục Đồng cầm khăn đã thấm ướt, đi về phía hắn. Hắn ngồi thẳng tắp, Lục Đồng đi vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng kéo mảnh vải đã rách xuống thêm một chút, ánh mắt dừng lại trước mặt, không khỏi ngưng thở. Đến gần mới thấy rõ, vết thương của người này dữ tợn đáng sợ thế nào. Lục Đồng hít sâu một hơi, dùng khăn từ từ lau sạch vết máu, vết thương bị M, Á, U che lấp lộ ra thật lớn, càng thêm khủng khiếp, vết D, A, O và vết tên đều từ phía sau C, H, E, M xéo tới. Nhìn hướng có thể thấy, hắn bị người ta từ phía sau đờ, ớ, em mờ một dao, và ở rất gần. Nàng không nhịn được liếc nhìn đối phương, người áo đen cúi đầu, bóng lưng chìm trong ánh sáng ấm áp của đèn dầu trong đêm tuyết, không nhìn ra được cảm xúc. Tư thế ngược lại vẫn thoải mái như thường, Lục Đồng không nghĩ ngợi thêm nữa, lấy kim vàng từ trong lớp nhung của hòm thuốc ra. Kim vàng là thứ Vân Nương không cần nữa, Vân Nương có rất nhiều kim. Đôi khi những cây kim dùng lâu rồi, Vân Nương thấy không vừa ý, liền thay một mẻ mới. Lục Đồng nhặt những cây kim ấy về, chọn ra những cái còn dùng được, cất trong hòm của mình, Vân Nương thấy vậy, cũng không nói gì. Đôi khi nàng dùng những cây kim đó để khâu túi thuốc, nhưng chưa bao giờ dùng kim này để khâu vết thương. Thậm chí, làn da dưới tay này còn sống và ấm áp, mà những năm qua, nàng sờ nhiều nhất là xác người lạnh lẽo ở bãi Tha Ma. Trong đống xác C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T ở pháp trường, nàng không quen với cơ thể người sống. Người áo đen nói, làm gì thế, chiếm tiện nghi của ta à, Lục Đồng. Nàng gạt bỏ sự kính sợ và thận trọng vừa rồi đối với cơ thể người sống. Một mũi kim đờ, ớ, em mờ vào. Người áo đen rên khẽ một tiếng. Lục Đồng nhẹ nhàng nói, xin lỗi, lần đầu khâu vết thương, không được thuần thục lắm. Người áo đen không nói gì, Lục Đồng cúi đầu bắt đầu khâu, chỉ là chỉ vỏ dâu trắng, Vân Nương có rất nhiều chỉ vỏ dâu trắng, đôi khi dùng để thử thuốc trên những con thỏ, con cáo ở Lạc Mai Phong. Lục Đồng lén giấu một cuộn nhỏ, không ngờ hôm nay lại dùng đến ở đây. Vốn khâu vết thương như vậy, còn phải bôi thuốc cầm máu, đắp cao tán huyết, nhưng lúc này trong hòm của nàng chẳng có gì cả. Nhưng nhìn tình hình người này vẫn còn nhảy nhót được. Dù không có những thuốc này, hắn chắc cũng chịu đựng được. Lục Đồng khâu rất cẩn thận, ban đầu còn có chút căng thẳng, ngón tay run rẩy, động tác cũng không được thuần thục, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng khâu vết thương cho người. Nhưng sau đó nàng dần dần thả lỏng, người trước mặt rất phối hợp, không hé một tiếng, dù khâu trực tiếp như vậy rất đau, hắn cũng không để lộ chút đau đớn nào. Ngày đại hàn, giữa hoang nguyên, tuyết rơi lả tả, bao quanh ngọn đèn tĩnh lặng trong miếu đổ như ánh sáng duy nhất. Cứ thế long ngóng không biết khâu bao lâu, Lục Đồng cắt đứt sợi chỉ vỏ dâu cuối cùng, thu kim vàng về lớp nhung, lại dùng khăn ướt lau sạch vết máu, một vết thương như con rết hiện ra trước mặt nàng. Vẫn là một con rết xấu xí vô cùng, Lục Đồng nhìn mà không biết nói sao, người áo đen hơi nghiêng đầu, cũng không biết có nhìn rõ vết khâu trên vai không, im lặng một lúc, mới nói. Tay nghề thêu của ngươi tệ thật, Lục Đồng không hiểu sao có chút ngượng. Trước kia ở huyện Thường Vũ, nàng còn nhỏ lại không ngồi yên được, vốn không thích những việc kim chỉ này, ngay cả tay thêu của Lục Khiêm cũng giỏi hơn nàng. Sau này ở Lạc Mai Phong, miễn cưỡng khâu được túi thuốc, còn tạm, khâu cho người này, thực sự không dám đưa ra mắt. Thân hình hắn rất đẹp, đường nét vai lưng đều trơn tru sắc sảo hơn so với bất kỳ tử thi nào nàng từng thấy. Giờ bị khâu thành méo mó như vậy, giống như có người vẽ nguệch ngoạc trên một tấm lụa tinh xảo. Thực sự là không dám nhìn. Đa tạ, người áo đen không so đo về tay thêu của nàng, nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng. Lục Đồng hơi ngạc nhiên, cách chương.